Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 25, ướt nhẹp, góc truyện audio.com, Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, kim bài đề cử tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, tình yêu và trưởng thành. Biên tập đầu, chương 25, ướt nhẹp, làn da trắng nõn của Úc Nam như bị một ngọn lửa rực đỏ bao phủ. Bắt đầu từ vòng eo gầy của thiếu niên, các cánh hồng màu đỏ xếp chồng lên nhau, kéo dài qua chiếc rốn tròn, lan xuống lưng quần đến nơi không nhìn thấy, khiến người ta sinh ra suy nghĩ vô tận, chỉ muốn lột sạch cậu nhìn thỏa thuê. Úc Nam quá căng thẳng, cơ thể hơi phập phồng theo từng nhịp thở, làm những bông hoa ấy cũng sống động theo. Chúng sinh trưởng từ nơi bí ẩn, quấn lấy nhau nở rộ trên thân cơ thể tuyệt đẹp như thể trời sinh mọc trên làn da trắng nõn này vậy. Nửa người phủ đầy hoa hồng, sức hút mãnh liệt ấy khiến người ta không thể rời mắt, bởi nó đẹp đến độ kỳ dị lạ thường. Thiếu niên trước mắt hòa làm một với hoa hồng, cậu kiêu sa, nồng nhiệt, thuần khiết lẫn ngọt ngào, mỗi một phẩm chất của loài hoa hồng đều được cậu đại diện. Cung thừa chợt nhớ câu nói của Adonis, hoa hồng là gì? Là bị cắt bỏ phần đầu nhưng vẫn sinh trưởng, mà Úc Nam lại chính là bông hồng đợi gã chiếm lấy. Người thiếu niên này gần như phù hợp với mọi thẩm mỹ của gã. Đời này cung thừa chưa từng sản sinh dục vọng mãnh liệt đến thế với một người, gã chỉ muốn hung hăng xỏ xuyên cậu rồi tàn nhẫn bóp nát, hoặc trói chặt vào lòng dịu dàng dày vỏ yêu thương. Song Úc Nam lại không biết rõ tình huống, cậu phô bày hình xăm xong thấy sắc mặt cung thừa càng lúc càng tối sầm, thế là dốc lòng muốn gã tin tưởng bản thân rất ngoan ngoãn biết điều. Cậu sẽ nói gã biết lý do vì sao đi xăm, Úc Nam dè dặt kéo một ngón tay của cung thừa sờ lên người mình. Ngài sờ đi, hành động này thật sự châm ngòi nổ cuối cùng. Không đợi Úc Nam nói hết, cung thừa đã nắm ngược tay cậu. Úc Nam, trước giờ Úc Nam chưa từng thấy ánh mắt như thế của cung thừa, cậu khá hoảng, trực giác mách bảo phản ứng của đối phương không giống như những gì mình tưởng tượng. Nhưng cậu không sợ, thậm chí hôm nay cậu còn dự định làm chuyện đó, là do mới vừa rồi cung thừa ngừng tay làm cậu tưởng mình chủ động thái quá. Úc Nam nghĩ rằng yêu đương không phải chỉ có lễ nghi, đây vốn là bản tính trời sinh của con người. Cậu nguyện ý làm việc thân mật nhất với người mình thích. Tôi rất thích, cung thừa nói, tôi thích bí mật của em. Úc Nam khẽ run run khi làn da nhạy cảm nhất bị bàn tay to chạm đến, quên sạch những lời tính nói. Cậu chủ động nhích lại gần hơn, giữa môi răng phả ra hơi nóng. Vậy tối nay em có thể ở lại đây không? Hàm ý trong câu đó không cần nói cũng biết, người trước mặt dường như tỏa ra màu hồng phấn e thẹn khắp toàn thân, ngay cả ngón chân trần cũng co quắp lại, vừa ngây thơ mà vừa đáng yêu. Cung thừa khẳng định một khi gã từ chối thì Úc Nam sẽ tức giận và xấu hổ đến chết. Cậu nói thêm, ngài không thích thì tránh ra đi. Cung thừa hơi cúi đầu áp sát hơi thở của cậu, chặn bờ môi đầy đặn ấy, dùng hành động để đáp lại. Úc Nam lại đánh bạo vòng tay ôm cổ người đàn ông. Bàn tay to của cung thừa từ từ di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa phần tâm hoa hồng. Thiếu niên trong lòng lập tức mềm eo, cung thừa hôn lên tai cậu, tầm mắt chạm vào mảng hoa hồng trải xuống tận khe rãnh nào đó. Cho tôi nhìn tất cả chúng, góc truyện audio.com, đầu lưỡi vói vào tay, giọng đàn ông khàn khàn truyền đến. Từng nếm cả trăm vị mật hoa, không một cái nào thơm ngon bằng hoa hồng. Úc Nam bị hôn đến thở hổn hển, cơ thể lâng lâng trong hương thơm, trong cơn tỉnh mê dường như ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Trên mặt kính không biết là sương mù hay hơi nóng, mông lung phản xạ khung cảnh ướt át của hai bóng người quấn giết triền miên. Quần áo bị vứt dưới sàn. Không biết trời mưa bao lâu, đóa hoa hồng bị chất lỏng không rõ nào đó ngâm ướt sũng. Chân mỏi đến nỗi không thể nằm sấp, bài hoài đến nỗi không thể dùng sức, mỗi khi ngồi dậy là eo lại không chống đỡ nổi ngã sấp xuống, phải nhờ vào hai bàn tay to của cung thừa véo hai bên đỡ. Trong cơn đau Úc Nam biết mình đang khóc, hơi nước làm nhòe tầm mắt, cung thừa lại cúi xuống hôn. Toàn thân tê dần vô lực, cửa ngõ, bị mở ra, khi bị. Lục lọi, cậu muốn tìm một cái gối ôm che mình lại nhưng hai tay đã bị trói lên trên đầu, bị cung thừa mặc sức đòi hỏi không chút kiềm chế. Trong hỗn loạn, Úc Nam xin tha, không muốn, em đau. Cung thừa hôn cậu, ngoan nào cưng, hết đau ngay thôi. Úc Nam ngoan được một lúc, phát hiện mình bị gạt thì cậu khóc lóc nổi quạo. Em không muốn ngoan, ngài gạt em. Hoa hồng được tưới ướt đẫm, nhưng chỉ chốc lát sau lại héo rũ, thế là đành phải nghênh đón một đợt tưới tiêu hung ác mới. Đến nửa đêm Úc Nam ngủ thiếp đi, trong cơn mệt lử cậu chợt tỉnh giấc. Cậu nằm trong bồn tắm lớn, hình xăm bị nước cọ rửa, người tựa vào ngực cung thừa, mỗi một vùng hình xăm cánh hoa đều được đối xử cẩn thận. Gỡ lúc nửa tỉnh nửa mê lại về trên giường, hình như cơ thể không được lau khô, vì Úc Nam biết chỗ nào đó vẫn còn ướt nhẹp. Trên chiếc giường màu đen, yết hầu yếu ớt ngửa ra sau thành một độ cong hoàn mỹ, trên ngực loang lổ dấu vết. Úc Nam hối hận rồi, cậu bắt đầu muốn chạy trốn, bò bằng cả tay và chân nhưng còn chưa cách gã đàn ông được một bước thì dễ dàng bị bắt trở về. Đến lúc sau thì mất ý thức. DoHackMill.wordpress.com, trời đã sáng, Úc Nam lầu bầu, ra là tỉnh rồi. Cung Thừa mở mắt chăn mỏng trượt xuống người, trên tấm lưng to vững chãi toàn là dấu cào, xem ra vật nhỏ này không chỉ là hoa hồng mà còn là mèo con có thù ắt báo, hễ bị làm đau là lại hung hăng cào một đường để đáp lễ. Em nói gì thế? Hửm, Cung Thừa áp sát hỏi. Úc Nam đau mông, chỉ có thể nằm sấp ngủ. Cậu chôn hơn nửa mặt mình trong gối, nước mắt ướt nhẹp nhèm nhem, buồn rầu nói. Chúng ta không hợp, thật sự không thích hợp. Cung Thừa không ngờ mới tảng sáng sẽ nghe thấy câu như thế, lại còn là sau khi trải qua cuộc mây mưa. Đời này rốt cuộc gã cũng nếm mùi. Hăng trầm, lần trước Úc Nam nói không thích hợp là vì gã lớn tuổi. Cung Thừa nhẫn nhịn cắn một cái lên tai của vật nhỏ để trừng phạt. Lại không thích hợp chỗ nào? Úc Nam nói, kích thước không thích hợp. Cung Thừa, Úc Nam phân tích cho gã nghe. Đau không chịu nổi, không xứng đôi đâu ạ, em không muốn sau này luôn bị đau như vậy. Chúng ta chia tay thì tốt hơn, em vẫn sẽ yêu ngài nhưng em không thể làm tình với ngài nữa. Cung Thừa đau não, mặt trời đã ló dạng, rèm cửa sổ vẫn chưa được mở, ánh nắng hắt qua kẽ hở rèm cửa sắc vàng chói lọi. Ga trải giường màu đen ngổn ngang, những chấm loang lổ làm người ta không nỡ lòng nhìn thẳng, trên giường có một người nằm sấp tựa bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Da trắng, hình xăm đỏ thẫm, hồng phấn xanh tím đan xen trông đáng thương xiết bao. Gocchuyenaudio.com Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sẽ đỏ mặt. Cậu nhóc dâng đến tận cửa, sau khi dùng xong còn dám hờn trách tâm trạng Cung Thừa thật sự phức tạp không tả nổi. Nhưng chẳng thể đòi hỏi vật nhỏ chịu trách nhiệm chuyện gì, hiếm thấy gã khoan dung như vậy. Rồi mà, lần sau sẽ không đau. Cung Thừa vươn tay ôm cậu kéo vào lòng mình, người Úc Nam nóng hầm hập lúc này Cung Thừa mới phát hiện cậu hơi sốt. Gã chưa bao giờ dẫn ai về căn nhà này ở qua đêm nên tất nhiên không có chuẩn bị gì, tối hôm qua thiếu đồ dùng nên Úc Nam mới bị sốt. Cung Thừa ôm cậu thấp giọng hỏi, em đói không? Úc Nam hỏi một đằng trả lời một nẻo, mông em đau, Cung Thừa bật cười, ăn một ít trước rồi tôi bảo người mang thuốc đến, không biết Úc Nam có nghe không, cậu nói. Đàm Nhạc Phong gạt em, không sướng gì hết á, dỗ người ngủ xong Cung Thừa kiểm tra lỗ nhỏ của cậu tự biết tối hôm qua mình cũng khá thô bạo. Gã gọi điện bảo bác sĩ Vương kê đơn mang thuốc đến rồi gọi Tiểu Chu tạm hoãn công việc mấy ngày nay, thuận tiện đem theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, xong xuôi mới đứng dậy đi tắm lần nữa. Lúc tắm nhớ lại những gì diễn ra trong đây tối hôm qua thì người lại khô nóng, nhưng vật nhỏ ngoài kia trong thời gian ngắn không thể chịu được đợt thứ hai nên gã bèn tự xử qua loa. Cung Thừa không ngờ rằng có một ngày bản thân lại mất khống chế vì một cậu thiếu niên. Bác sĩ Vương đến, Cung Thừa đã ôm Úc Nam sang chiếc giường khác, cậu đắp kín chiếc chăn sạch sẽ ngủ ngon lành. Mặt Úc Nam đỏ au vì sốt, hình xăm trên người cũng vì thế mà đỏ thẫm hơn, bác sĩ Vương âm thầm cảm thán chật chật trong lúc khám, hiện tại người trẻ tuổi đúng là cái gì cũng dám làm trên người mình, bây giờ ngài Cung thích hoa hồng, chứ lỡ như hôm khác ngài Cung thích hoa mẫu đơn thì sao? Bác sĩ Vương không cầm lòng được thương xót thay Úc Nam. Đáng tiếc ông chỉ mới liếc mắt sang đã phát hiện ánh mắt sắc như lưỡi dao của Cung Thừa, vội vàng nhìn thẳng lại quấn kín cho cậu nhóc dặn dò cách xử lý. Tiểu Chu còn thảm hơn, anh ta thậm chí còn không được bước vào cửa, đưa đồ vật xong Cung Thừa không hề khách khí đóng cửa lại. Úc Nam được đốt thuốc hạ sốt, cậu ngủ li bì đến trạng vạng mới tỉnh, bụng đói mốc meo. Cung Thừa đang nấu cháo dưới nhà bếp, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, Úc Nam mắt lờ đờ ngái ngủ đứng ở cửa, đi chân trần còn kéo theo chăn giường. Cung Thừa, cậu gọi gã, cổ họng hơi khan, tim Cung Thừa như bị thứ gì đó kích thích, gã biết vì sao Úc Nam lại xưng hô như thế. Quần áo của em đâu? Úc Nam thấy rất lạ, vì sao ngủ ở đây mà lại không tìm thấy quần áo của mình? Cung Thừa hỏi ngược lại, em đoán xem, trong lời nói mang theo ý tứ khác, Úc Nam sực nhớ ra, lúc đó bọn họ ở trên sofa, hình như quần áo đã bị mình làm bẩn. Úc Nam, cậu cũng nhớ tối hôm qua mình ôm cổ Cung Thừa chủ động cưỡi lên người đối phương, nói. Em muốn ngài đi vào. Thánh thần ơi, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Nếu biết trước sẽ đau như vậy có đánh chết cậu cũng không làm. Cung Thừa bước đến hôn Úc Nam, kéo cậu đến tủ cất đồ. Tôi đã sai người đặt may cho em, giờ chịu tạm vậy đi. Úc Nam đi rất chậm, cậu bỗng dừng lại. Cung Thừa hỏi, sao thế? Úc Nam ấm ức vươn tay ra. Em không đi, chú ôm em. Cậu, cây ngay không sợ chết đứng, lựa chọn mất trí nhớ với lời nói muốn chia tay lúc ban sáng. Thiếu niên thường hay sáng nắng chiều mưa, không cần tư bản chịu trách nhiệm. Khóc chuyện audio.com. Cung Thừa hoàn toàn bằng lòng, ôm cậu đi đến chỗ tủ cất đồ, đặt cậu xuống chiếc ghế đầu mềm mại. Úc Nam lót chiếc gối mềm ở bên eo như đang ở cữ. Cậu trần như nhộng nhưng không thấy thẹn thùng, tối hôm qua chuyện gì cũng làm sạch rồi, cậu chỉ muốn được nhìn thấy Cung Thừa. Tất nhiên trong tủ cất đồ chỉ có quần áo của Cung Thừa, cậu bị tròng lên bộ pyjama của đối phương, hình như lần trước cậu đã mặc cái này rồi, có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại có duyên mặc lại bộ pyjama trong tình huống thế này. Sau đó Úc Nam chậm chạp ăn một bát cháo nhỏ, là được Cung Thừa đút, sau đó ngoan ngoãn uống một liều thuốc rồi cứ nằm lì trên người Cung Thừa không đi. Nhưng Úc Nam chỉ miễn cưỡng tỉnh táo trong thời gian rất ngắn, một lát sau lại ngủ thiếp đi trong lòng Cung Thừa. Lần này Úc Nam ngủ say sưa, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, thậm chí Cung Thừa hôn cậu cũng chẳng biết. Giữa lúc đó Đàm Nhạc Phong gọi điện đến, Cung Thừa bắt máy. Úc cưng đi đâu vậy? Không biết Đàm Nhạc Phong đã gọi bao nhiêu cuộc, đến khi nối máy được thì giọng điệu rất sốt ruột. Cung Thừa nói, tôi là Cung Thừa, Đàm Nhạc Phong mắc nghẹn. Ngài Cung, Úc Nam ở với ngài ư, cậu ấy không sao chứ? Cung Thừa đóng cửa phòng, hạ thấp giọng, em ấy không có vấn đề gì, hiện giờ đã ngủ, cậu có chuyện gì không? Đàm Nhạc Phong, đang lúc do dự có nên ngắt máy không thì Đàm Nhạc Phong nghe thấy Cung Thừa luôn lạnh lùng trầm tĩnh nói với cậu ta. Về sau không được gọi em ấy là Cưng nữa. Lời tác giả, tôi là một tác giả thanh thủy văn mà, người xét duyệt ơi buông tha tôi đi. Bản gốc của chương này bị lưu trữ rồi. Kể mọi người nghe, đậu nhớ là lúc đọc bản đậu convert thì từ ngữ bạo lắm mà sao đến lúc edit nó lại. Nhẹ nhàng, vậy thế là đậu so sánh đối chiếu raw trên tấn giang với raw ở web repost. Hóa ra vì Phong Kỳ Hứa từng phải chỉnh sửa, sensor câu văn nhảy cảm gì đó, đọc lời tác giả ở cuối chương là hiểu ha. Vì thế đậu quyết định lấy bản text của web repost, tức là bản gốc. Chưa qua sensor ahihihi, nên ai đã đọc bản trên TG đừng thắc mắc sao nó lại khác nhau và mạnh bạo hơn, không phải đậu tự thêm thắt vào đâu. Các chương kế tiếp cũng vậy nhá. Trời ơi nó bị xóa nhiều chỗ lắm mọi người. Ví dụ câu văn gốc chưa sensor. Đời này Cung Thừa chưa từng sản sinh dục vọng mãnh liệt đến thế với một người, gã chỉ muốn hung hăng xỏ xuyên cậu rồi tàn nhẫn bóp nát, hoặc trói chặt vào lòng dịu dàng dày vỏ yêu thương. Còn đây là câu đã qua sensor. Đời này Cung Thừa chưa từng sản sinh khát vọng mãnh liệt đến thế với một người. Khách chương.